Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Địa giả ánh mắt ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới đối phương còn có một người, cái này Cơ Gia, thật không hổ là Cơ Gia. Hắn không có xem thường Cơ Gia, nhưng là vẫn y nguyên có chút xem thường Cơ Gia. Mặt khác một chỗ, Tô Thần bên này cũng đã nhận được đối chiến tình huống. Không nghĩ tới Cơ Gia sẽ như thế tính toán, xuống dốc Cơ Gia, đây cũng là xuống dốc sao. Thiên Sách Chân Long, Tùy Vân, các ngươi muốn tiến đến, nhìn một chút đối phương đến cùng còn có thủ đoạn gì nữa. Tô Thần đem Thiên Sách Chân Long cùng Nguyên Tùy Vân đều phái đi ra. Bên này, địa giả hai mắt ngưng lại. Ngươi là... Địa giả nhìn về phía tay kia cầm huyết sắc trường đao người. Tại hạ Cơ Gia, Cơ Vô Chiến. Xuất hiện người nghiêm nghị nói. Cơ Vô Chiến, danh tự ở giữa đều là, không chứ, có thể thấy được những người này đều là cùng Cơ Vô Thiên cùng bối phận người. Lần trước chính là ngươi chui vào ta Cơ Gia A. Ngươi hẳn là thổ hệ cường giả, đáng tiếc nơi này là hư không. Cơ Vô Chiến nhìn về phía địa giả trầm giọng nói. Địa giả trao mày. Mà liền tại sát na, tại chung quanh hắn xuất hiện một thân ảnh. Đạo thân ảnh này giống như u linh xuất hiện, trong nháy mắt hướng phía địa giả vồ giết tới. Vô thanh vô tức, địa giả ánh mắt ngưng tụ, một trường vỗ ra. Thân ảnh kia trong nháy mắt bị đập thành hai nửa, máu tươi bắn ra, lúc này lại một đường thân ảnh xuất hiện, trường kiếm trong tay bắn ra, kiếm khí tung hoành. Địa giả ánh mắt lạnh lẽo, bàn tay lần nữa bộc phát. Đạo thân ảnh kia trong nháy mắt cũng bị trưởng kình chém giết. Máu tươi bắn ra. Nửa bước thần vương, đây là... Địa giả thần sắc khẽ giật mình, nửa bước thần vương cường giả, cứ như vậy đến đây chịu chết, tuyệt đối không đơn giản. Tại hắn lại giết một người về sau. Đột nhiên ở giữa. Mấy đạo thân ảnh xuất hiện, trên người bọn họ kiếm khí ngút trời, huyết quang bạo dũng, hướng phía địa giả vây giết mà tới. Trong lúc nhất thời, sát khí ngập trời. Hắc ám bên trong càng nắm chắc hơn đạo thân ảnh mãnh liệt bắn mà tới. Bất quá những người này thực lực đều chỉ là tại nửa bước thần vương cấp độ. Địa giả căn bản không thèm để ý. Thế nhưng là trong chớp mắt này, kia lúc trước cầm đao Cơ Vô Chiến thân ảnh biến mất. Danh tự vì Cơ Vô Chiến, tu luyện cũng là đao đạo, nhưng là đi nhưng thật giống như là ám sát lộ tuyến. Bành! Địa giả đại khai sát giới, cấp tốc chém giết mấy đạo kẻ tập kích. Oanh! Chung quanh khí tức bạo dũng, hình thành vòng xoáy. Ngăn cản những cái kia tiếp tục mãnh liệt bắn mà xuất thân ảnh. Bành! Bành! Thân ảnh cấp tốc bị tạc nứt, chung quanh huyết vụ càng ngày càng đậm. Xuy! Ngay một khắc này, kia Cơ Vô Chiến hiện thân. Trường đao trong tay bạo chảm, đem chung quanh bị hắn giết máu người khí trong nháy mắt thôn phệ. Kinh khủng sát niệm cùng huyết khí cấp tốc hội tụ, chém về phía địa giả. Giết ngươi! Kia Cơ Vô Chiến xuất đao. Oanh! Chỉ là tại thời khắc này. Đỉnh đầu hắn phía trên một thân ảnh xuất hiện, thân ảnh sau khi xuất hiện, trong chốc lát, đấm ra một quyền, một đạo kinh khủng long ảnh hướng phía Cơ Vô Chiến oanh sát mà đi. Chính là Thiên Sách Chân Long. Cơ Vô Chiến xuất thủ, biến sắc, ánh đao màu đỏ ngòm hướng phía kia long ảnh chém giết mà đi. Bành! Hai cỗ lực lượng bộc phát ra. Kinh khủng năng lượng hướng phía bốn phía quét sạch. Một đao về sau, Cơ Vô Chiến thân ảnh cấp tốc lui ra phía sau, cũng không tiếp tục độ xuất thủ, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem xuất hiện Thiên Sách Chân Long. Ngươi là ai? Cơ Vô Chiến trầm giọng nói. Thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Thiên Sách Chân Long. Thiên Sách Chân Long trong lúc nói chuyện, một quyền hướng phía kia Cơ Vô Chiến oanh sát mà đi. Cơ Vô Chiến ánh mắt ngưng tụ, thân hình biến hóa, trường đao trong tay càng là chém ra, huyết quang bạo khởi, hình thành huyết sắc lôi điện hướng phía Thiên Sách Chân Long oanh sát mà đi. Oanh! Thiên Sách Chân Long quanh thân long ảnh bạo dũng. Những cái kia huyết sắc lôi điện đao quang còn không có đụng phải Thiên Sách Chân Long thân thể toàn bộ vỡ vụn. Thiên Sách Chân Long trên thân khí tức bắt đầu tăng vọt. Không có chút do dự nào, trực tiếp xé rách tự thân cảnh giới. Đem thực lực bản thân tăng lên tới thần chủ cảnh. Thần chủ khí tức, đáng chết. Nhìn thấy một màn này, kia Cơ Vô Chiến biến sắc, nhưng là lập tức ánh mắt trở nên tàn nhẫn. Trong tay to lớn huyết đao, trong nháy mắt trực tiếp đâm vào thân thể mình bên trong. Giống. Gầm nhẹ thanh âm từ kia Cơ Vô Chiến thân thể bên trên bộc phát. Thân thể bắt đầu biến hóa, hoàn toàn biến thành huyết sắc, trên thân khí tức vậy mà cũng trong nháy mắt siêu việt tuyệt đỉnh thần vương cấp độ, đồng dạng đạt tới thần chủ cấp độ. Ngươi cho rằng đạt tới thần chủ cấp độ, liền có thể thắng sao? Ta Cơ gia thế nhưng là có bị Thái Cổ Tinh Vực lúc ấy thừa nhận hoàng tộc huyết mạch, ngươi cho rằng hoàng tộc huyết mạch đơn giản như vậy sao? Cơ Vô Chiến sắc mặt dữ tợn, hướng phía Thiên Sách Chân Long đánh giết tới. Lúc này, kia Cơ Vô Trần cùng Loạn Vũ cuồng đao ở giữa, cũng bộc phát ra chiến lực mạnh nhất. Cùng Ma Đao Đinh Bằng giao thủ Cơ Vô Kiếm, cũng giống như vậy. Đinh Bằng đem tự thân Thiên Minh Nguyệt Thân cũng hoàn toàn kích phát, chiến đấu trong nháy mắt trở nên dị thường kịch liệt. Địa Giả đôi mắt biến hóa, ánh mắt nhìn về phía Đinh Bằng phương hướng. Đinh Bằng mặc dù bộc phát Thiên Minh Nguyệt Thân, nhưng là hắn thực lực bản thân còn hơi kém một chút, thân hình khẽ động, hướng phía Đinh Bằng phương hướng mà đi. Xem ra các ngươi là không có, ta cũng có thể hiện thân. Lúc này lại một đường thân ảnh xuất hiện. Thân ảnh là một lão giả tóc trắng, ánh mắt sắc bén, vừa xuất hiện tại liền chặn Địa Giả. Lão giả thân trên áo bào vỡ vụn, thân thể cũng không còng xuống. Cơ bắp hở ra, thân thể bên trên lực lượng cường đại. Đối với những người này xuất thủ, đầu tiên là muốn trừ hết bọn hắn, thứ hai chính là thăm dò các ngươi, biết nhiều ít, hai cái tập kích ta Cơ ra, bên người Tô Thần còn có hai cái, mặc dù ngày đó Sách Chân Long, không trước trong kế hoạch, nhưng là đã đủ. Để chúng ta Cơ ra xuất động nhiều như vậy tuyệt đỉnh thần vương cường giả, cũng là vinh hạnh của các ngươi. Cái kia Đinh Bằng, là trong các ngươi thực lực yếu nhất, trên người hắn huyết mạch mặc dù không tầm thường, nhưng là muốn đạt tới thần chủ cấp chiến lực, vẫn chưa được. Lão giả nhìn về phía Địa Giả ánh mắt lạnh lùng. Các ngươi, Địa Giả ánh mắt ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới mình lại bị tính toán. Tầng này, mình tại đối phương mưu tính bên trong. Địa Giả ánh mắt trở nên âm lãnh. Giết. Địa Giả hướng phía đối phương đánh giết tới. Ầm ầm. Lực lượng kinh khủng bộc phát, hư không bên trong không ngừng xuất hiện vết rách. Bên này, Đinh Bằng toàn lực bộc phát, nhưng là đối phương huyết mạch bộc phát, lực lượng siêu việt Đinh Bằng, trong lúc nhất thời Đinh Bằng ở vào hạ phong. Thực lực của ngươi kém một chút, ngươi sẽ chết. Cơ Vô Kiếm ánh mắt lạnh lùng. Miệng lớn hô hấp, thần chủ chiến lực tiêu hao quá lớn. Hắn nhất định phải nhanh giải quyết chiến đấu. Thân hình tới gần, kiếm quang bạo chém. Bành! Đinh Bằng bị một kiếm này trong nháy mắt chém bay ra ngoài. Ha ha! Tiếp tục phóng tới Đinh Bằng. Chỉ là vào lúc này, đột nhiên tại đỉnh đầu hắn phía trên, xuất hiện một đầu to lớn màu đen biên bức. Biên bức xuất hiện, đột nhiên mở ra miệng lớn. Kinh khủng rít lên thanh âm, giống như thủy triều, hướng phía đối phương quét sạch mà đi. Trong chốc lát, kia Cơ Vô Kiếm thần hồn nhận kinh khủng công kích. Thân thể ngắn ngủi dừng lại. Viên Nguyệt Loan đao, mà giờ khắc này, Đinh Bằng thân thể hóa thành một thanh khổng lồ Viên Nguyệt Loan đao, mãnh liệt bắn, xuyên thủng đối phương thân thể. Xuy, lập tức đối phương thân thể một phân thành hai. Tại cái này một phân thành hai sát na, đỉnh đầu hắn phía trên biên bức, trong nháy mắt bay ra vô số biên bức, hướng phía kia hai nửa thân thể mà đi, đem hắn bọc lại. A, à, kia hai nửa thân thể bên trên xuất hiện tiếng kêu thảm thiết. Sau đó bị dìm ngập biến mất không thấy gì nữa. Chương 423, ba chết vừa trốn, chiến màn kéo ra. Cơ Vô Kiếm chết. Nguyên Tùy Vân đột nhiên xuất hiện, định trụ đối phương, phát động thần hồn công kích. Đinh Bằng bộc phát mạnh nhất một đao, chém giết đối phương. Không có kiếm. Bên này ba người khác thấy cảnh này, thần sắc biến đổi. Rút lui. Đúng lúc này, kia cuối cùng xuất hiện lão giả khẽ quát một tiếng. Oanh. Chỉ là giờ khắc này, một cái cự đại ma bình đột nhiên hướng phía hắn bên này va chạm mà tới. Lão giả kia một quyền đánh phía kia to lớn ma bình. Oanh. Chỉ là nắm đấm của hắn cùng ma bình va chạm lúc, một cỗ lực lượng kinh khủng tràn vào nắm đấm của hắn. Bành. Cánh tay của hắn tại cỗ lực lượng này phía dưới cấp tốc nổ tung. Mà tại thời khắc này, ma nắp bình tử đột nhiên bay lên, ma bình bộc phát ra một cỗ kinh khủng thôn vệ lực lượng. Lão giả kia thân thể không tự chủ được hướng phía kia ma bình bay đi. Oanh! Lần này địa giả toàn lực bộc phát, một quyền đánh phía đối phương, phối hợp ma nắp bình tử. Bên này, Tô Thần thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Hắn xuất hiện tại kia khối Rubik trước đó, trong tay quấn vải liệm bay ra, hướng phía kia khối Rubik áp chế qua. Bản thân ngay tại cùng thanh mang thần đàm rằng co khối Rubik, tại quấn vải liệm gia nhập sau trong nháy mắt bị định trụ. Tô Thần bàn tay rơi vào kia khối Rubik phía trên, trực tiếp thu nhập mình hệ thống thanh giao dịch bên trong. Thu hoạch được tuyệt phẩm thần vương khí, thượng cổ lồng giam, ban thưởng một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Đây là một cái lồng giam. Tô Thần ánh mắt ngưng tụ. Phốc phốc. Mà tại Tô Thần thu hoạch được kia khối Rubik sát na, cùng loạn vũ cuồng đao rằng co cơ vô trần đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Oanh. Lúc này, loạn vũ cuồng đao trường đao chạm tại đối phương phòng ngự phía trên, phòng ngự trong nháy mắt xuất hiện vết rách, mà kia cơ vô trần thân thể cũng bị chém bay rớt ra ngoài. Làm sao có thể, ta? Kia cơ vô trần không thể tin được, muốn nói điều gì, nhưng là loạn vũ cuồng đao công kích lần nữa mà tới. Bất quá bọn hắn giờ phút này từ thân khí tức bắt đầu không ngừng suy yếu, không thể thời gian dài duy trì thần chủ chiến lực, sắc mặt hai người đều trở nên tái nhợt. Oanh! Trong tay Tô Thần vạn đạo hồn cờ hướng phía đối phương quét sạch mà đi. Một bên khác, thiên sách chân long bên này hoàng đạo long ảnh, hắn tu luyện công pháp ở trên người xé rách tiêu hao phương diện giống như nhỏ nhất. Kia cùng hắn giao chiến cơ vô chiến trên mặt huyết sắc thì là càng ngày càng ít, hắn cắm vào thể nội cây đao kia tại thôn vệ máu tươi của hắn. Tứ nguyên quy tháp. Trong nháy mắt rơi vào đối phương trên đỉnh đầu, bốn đạo năng lượng xông ra, vậy mà phong bế trên người đối phương tản ra lực lượng ba động. Oanh! Thiên sách chân long nắm đấm rơi vào đối phương thân thể bên trên, kia cơ vô chiến thân thể dưới một quyền này trực tiếp bị xuyên thủng. Sau đó kia tại hắn trong thân thể huyết sắc trường đao bị một kích này đánh bay ra thể nội, trong nháy mắt quấn vải liệm đem hắn bọc lại. Tô Thần thân ảnh xuất hiện, đem quấn vải liệm cùng kia huyết sắc trường đao đồng thời đưa vào hệ thống thanh giao dịch bên trong. Thu hoạch được thần vương khí, thiên huyết thần đao. Lần này không có ban thưởng. Mà kia cơ vô chiến tại thời khắc này trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Thiên sách chân long bàn tay rơi vào đối phương trên đầu, bắt lấy đối phương đầu, một cỗ hấp lực xuất hiện, trong nháy mắt đối phương thể nội khí huyết hướng phía thiên sách chân long thân thể tràn vào. Xé rách cấm chế tiêu hao quá lớn, thôn vệ một chút năng lượng bổ sung. Trong lúc nhất thời, chỉ còn lại kia cơ vô trần, còn có xuất hiện lão giả. Ngũ lão, người đi trước, ta ngăn trở bọn hắn. Tối đao điện những người này, nhất định phải cáo chi gia chủ, nhất định phải đem bọn hắn diệt trừ. Kia cơ vô trần đối lão giả gầm nhẹ. Đi, các ngươi ai cũng đi không được. Địa giả trong tay thanh mang thần đàm bộc phát, hướng phía lão giả kia bao phủ tới. Thiên độn phù. Ngay một khắc này, lão giả kia gầm nhẹ một tiếng, trong tay xuất hiện một viên phù lục, trong nháy mắt thiêu đốt, cả người hóa thành một cái bóng mở biến mất trong hư không này. Tô Thần ánh mắt ngưng tụ, không nghĩ tới lần này xuất thủ lại còn chạy trốn một cái. Bên này loạn vũ cuồng đao thì là tới gần kia cơ vô trần, lúc trước đao quang bổ ra phòng ngự, bây giờ quanh người hắn phòng ngự càng ngày càng yếu, bọn hắn thực lực bản thân cũng đang nhanh chóng suy yếu. Hai người thời gian chiến đấu quá dài, trực tiếp rơi xuống đến phổ thông thần vương cấp độ. Đây cũng là vì cái gì cơ vô trần không đi, mà là để lão giả kia thoát đi nguyên nhân, hắn bên này không có cơ hội, mà lại trên người hắn cũng không có thiên độn phù. Bành! Trường đao rơi xuống. Cơ vô trần thân thể bị một phân thành hai, sau đó hai nửa thân thể toàn bộ bị hút vào trường đao bên trong. Chiến đấu cứ như vậy kết thúc. Nhưng là Tô Thần ánh mắt lại là ngưng tụ. Mặc dù lần này bọn hắn thắng, nhưng là bởi vì đối cơ gia dự đoán không đủ, mà lại cơ gia bày ra thực lực, để hắn rất là kinh ngạc, bốn tên tuyệt đỉnh thần vương cường giả, còn có thể tăng lên chiến lực tồn tại. Không nên xem thường cái này thái cổ tinh vực. Tô Thần thầm nghĩ. Mặc dù hắn những người này đều rất mạnh, cũng là bị phong cấm, nhưng là cái này thái cổ tinh vực không phải hắn nghĩ đơn giản như vậy. Chém giết cơ gia ba tên tuyệt đỉnh thần vương cường giả ban thưởng một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Ba tên mới cho một tấm, lần này chém giết đối phương ba người cũng không dễ dàng. Tô Thần thầm nghĩ trong lòng. Thái cổ tinh vực cổ lão nhân tộc hoàng tộc chỉ là thứ nhất, còn có cái khác. Cơ gia, Cơ Vô Thiên, ngươi biết ta bên này tình huống, ngươi sẽ như thế nào làm? Tô Thần nhìn về phía Cơ Gia phương hướng. Địa giả, đem Cơ Gia lợi dụng nhân tộc nuôi nấng ác mộng sửa tình, lợi dụng ác mộng tu luyện tin tức truyền đi. Ta nhìn hắn làm thế nào? Tô Thần không tìm được hữu lực chứng cứ, nhưng là hắn có thể truyền. Không có lửa làm sao có khói, chỉ cần có một chút tin tức, liền sẽ gây nên ngờ vực vô căn cứ. Nếu như Cơ Gia bắt đầu diệt khẩu, như vậy chứng cứ liền đến, bất động, như vậy Cơ Gia sự tình liền sẽ bị truyền ra. Ác mộng tồn tại chỗ kia hư không, nhất định phải tìm tới. Nguyên Tùy Vân, người đến giúp đỡ địa giả, nhất định phải tìm tới, tìm không thấy, có thể sẽ bị cắn ngược một cái. Tô Thần trầm giọng nói. Cơ Gia so với hắn lúc trước chỗ đối phó bất kỳ một cái nào đối thủ đều cường đại hơn. Rõ. Nguyên Tùy Vân lĩnh mệnh nói. Mặt khác một chỗ, trong mật thất, một thân ảnh xuất hiện tại Cơ Vô Thiên trước mặt. Gia chủ, Cơ Vô Trần, Cơ Vô Kiếm cùng Cơ Vô Chiến hồn đang dập tắt. Người tới run rẩy nói. Cái gì? Nghe được cái này, Cơ Vô Thiên biến sắc. Ngũ lão đâu? Ngũ lão thần hồn không có việc gì. Người tới vội vàng nói. Xảy ra chuyện rồi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cơ Vô Thiên sắc mặt âm trầm, trong đôi mắt tràn ngập lửa giận. Hô! Lúc này, một thân ảnh xé rách hư không, từ đó đi ra, sắc mặt tái nhợt, chính là từ Tô Thần trong tay bọn họ thoát đi lão giả kia. Ngũ lão đến cùng chuyện gì xảy ra, các ngươi thế nhưng là đi bốn người. Cơ Vô Thiên trầm giọng nói. Bọn hắn bên kia có vô danh tuyệt đỉnh thần vương cường giả, ba người có thể ngắn ngủi bộc phát thần chủ lực lược, giống như chúng ta, còn có cả người bên trên huyết mạch cũng không tầm thường, chính diện ngăn trở chúng ta một người. Nhưng là một người đánh lén, định trụ Cơ Vô Kiếm, còn có kia Tối Đao Điện thiếu chủ, Tô Thần, hắn hiện thân, trên người hắn có ít nhất hai kiện tuyệt phẩm thần vương khí. Ngũ lão miệng lớn hô hấp, trầm giọng nói. Không nghĩ tới ta còn là xem thường bọn họ, Tối Đao Điện, thật là đáng chết, đáng chết. Cơ Vô Thiên sắc mặt âm trầm vô cùng, lập tức tổn thất ba tên tuyệt đỉnh thần vương cường giả, ba người này huyết mạch bộc phát, mặc dù không phải chân chính thần chủ lực lượng, nhưng là quả thật có thể ngắn ngủi tăng lên chiến lực. Còn có thần vương khí, mất đi hai kiện thần vương khí, trong đó còn có một cái tuyệt phẩm thần vương khí. Chương 424, Tứ Phương Liên Thủ, Tối Đao Điện. Gia chủ, có thể trực tiếp xuất thủ, lấy thần chủ cảnh lực lượng chém giết bọn hắn. Lão giả nhìn nói với Cơ Vô Thiên. Giết bọn hắn là có thể, nhưng là nếu như Tối Đao Điện bên kia trước phản công chúng ta bên này lực lượng, ngăn không được đối phương. Hiện tại liền nhìn, Cầu Long Vương bọn hắn bên kia lúc nào động. Chỉ cần khẽ động, ta liền ra tay giết bọn hắn. Cơ Vô Thiên ánh mắt bên trong để lộ ra tuyệt đối tự tin. Rõ. Lão giả kia không nói gì, thân ảnh dần dần biến mất. Tối Đao Điện, các ngươi rốt cuộc muốn cái gì đâu? Chỉ cần các ngươi không chậm trễ ta, cái này Tử Thiên Đại Lục tặng cho các ngươi, cũng không sao. Cơ Vô Thiên miệng bên trong thì thào nói. Đương nhiên. Bây giờ bọn hắn Cơ Gia chết ba tên tuyệt đỉnh thần vương cường giả. Thù này không có khả năng không báo. Đã không có chỗ giảng hòa. Bên này, Tô Thần bọn hắn cũng quay trở về Thiên Mục Vương Triều. Sau đó, Tử Thiên Đại Lục Cơ Gia lợi dụng nhân tộc nuôi nấng ác mộng, tu luyện ma công tin tức ngay tại Tử Thiên Đại Lục phía trên truyền bá ra. Chuyện này, càng ngày càng nghiêm trọng. Cũng truyền ra Cơ Gia cung điện dưới mặt đất tình hình. Ác mộng thôn phệ tràng cảnh, hóa thành hắc vụ, tràn vào pho tượng cùng Cơ Vô Thiên thân ảnh chờ hình tượng cũng cùng nhau chảy ra. Chỉ là không có nhân tộc bị hiến tế tình hình. Nhưng là cũng đưa tới một chút thế lực cảnh giác. Loại tình hình này, hướng phía Tinh Hải Đế Quốc các nơi lan tràn. Cơ Gia bên này thì là lập tức thả ra tin tức, xưng đây là ác ý nói xấu, đồng thời phái người lập chứng trong sạch. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tử Thiên Đại Lục phong bạo không ngừng. Tinh Hải Đế Quốc, Cầu Long Vương Phủ. Không nghĩ tới Cơ Huynh, vậy mà gặp phiền toái như vậy sự tình, Cơ Huynh, nhưng biết là ai ra tay. Cầu Long Vương nhìn về phía trước mặt Cơ Vô Thiên hư ảnh mở miệng nói. Tối Đao Điện, bọn hắn muốn bắt lại Tử Thiên Đại Lục, cùng ta Cơ Gia đối mặt, còn giết ta Cơ Gia ba tên tuyệt đỉnh thần vương cường giả, cái này Tối Đao Điện kẻ đến không thiện. Người bên kia chuẩn bị đến thế nào, lúc nào đối Tối Đao Điện động thủ? Cơ Vô Thiên sắc mặt thật không tốt. đã cùng cái khác tam đại thế lực có liên lạc, sẽ ra tay, cơ huynh không cần lo lắng. Bất quá ta rất hiếu kỳ, cơ huynh ngươi lợi dụng ác mộng tu luyện pho tượng kia, đến cùng có mục đích gì? Cầu Long Vương mở miệng nói. Đây không phải là ta, là tối đao điện ác y nói xấu ta, bọn hắn không cách nào tiến vào ta cơ thành, cho nên muốn mượn này nói xấu ta cơ gia. Bọn hắn hẳn là ngấp nghé ta cơ gia đồ vật. Chỉ cần Cầu Long Vương ngươi bên này đối tối đao điện động thủ, ta cũng sẽ xuất thủ, đem bọn hắn toàn bộ xóa bỏ tại Tử Thiên Đại Lục. Cơ Vô Thiên sắc mặt âm trầm nói. Cơ Vô Thiên không nghĩ tới Tô Thần bọn hắn, tại không được đến chứng cứ điều kiện tiên quyết, liền bắt đầu đối bọn hắn cơ gia xuất thủ, bôi đen bọn hắn cơ gia. Những tin tức này, mặc dù không thể tính thực chất đả kích bọn hắn cơ gia, nhưng lại cũng chôn xuống hoài nghi hạt giống. Rất nhiều cường giả cũng sẽ nghĩ như vậy. Cơ huynh, các ngươi tin tức, Phương Tiên Sinh đã cùng thế lực khác đều dựng tốt tuyến, đã chuẩn bị động thủ. Chỉ là không nghĩ tới, cơ gia tại trong tay đối phương hao tổn ba tên tuyệt đỉnh thần vương cường giả. Bên kia bọn hắn đến cùng có mấy tên tuyệt đỉnh thần vương cường giả. Cầu Long Vương trầm giọng hỏi. Có thể làm cho cơ gia tổn thất ba tên tuyệt đỉnh thần vương cường giả, đối phương bên người cao thủ tuyệt đối không đơn giản. Ít nhất có năm tên tuyệt đỉnh thần vương cường giả. Cơ Vô Thiên trầm giọng nói. Nghe vậy, Cầu Long Vương thần sắc cứng lại. Hắn không nghĩ tới, tại Tử Thiên Đại Lục có năm tên tuyệt đỉnh thần vương cường giả. Một cái thiếu chủ, bên người có năm tên tuyệt đỉnh thần vương cường giả. Bọn hắn là hướng về phía người cơ gia đi. Cầu Long Vương dạng này ý thức được. Vừa đến, liền đem Thiên Mục Vương triều cầm xuống, sau đó đối ta cơ gia xuất thủ, còn làm ra như thế cái tin tức, bôi đen chúng ta cơ gia, cho chúng ta cơ gia mà đến rất bình thường. Cơ gia cùng bọn hắn đã không có chỗ giảng hòa. Cơ Vô Thiên trong thần sắc tràn đầy lễ mang. Kia cơ huynh, ngươi liền chờ tin tức, bất quá ta cho rằng, Tử Thiên Đại Lục những người kia, đều là một chút tiểu nhân vật, cơ huynh làm gì cùng chúng ta cùng một chỗ ra tay với tối đao điện đâu. Các ngươi cơ gia, hẳn là có nội bộ truyền tống trận, có thể đến đây hoàng tinh cái này một khối. Cầu Long Vương nhìn về phía Cơ Vô Thiên mở miệng nói. Cầu Long Vương, ngươi xuất thủ sao? Cơ Vô Thiên nghe vậy, ánh mắt ngưng tụ sau mở miệng nói. Ta tạm thời không xuất thủ, nhưng là ta sẽ an bài người xuất thủ. Cơ huynh cũng có thể đến đây, đến lúc đó, chúng ta bên ngoài quan chiến, rồi quyết định phải chăng xuất thủ. Cầu Long Vương nhìn về phía Cơ Vô Thiên nói. Nếu nói như vậy, ta sẽ ngưng tụ ra một bộ hóa thân tiến đến hoàng tinh kia một khối. Cơ gia bên này, ta còn không thể đi, ta không biết. Đối phương ở chỗ này đến cùng bố trí người nào viên, một khi biết được ta rời đi, đối ta cơ gia xuất thủ, ta cơ gia không nhất định có thể ngăn cản được. Người cũng biết, Tử Thiên Đại Lục, cơ gia cũng chỉ có một mình ta bước vào thần chủ cảnh. Cơ Vô Thiên mở miệng nói. Hắn chân thân là sẽ không rời đi Tử Thiên Đại Lục, nhưng là ngưng tụ ra một bộ hóa thân tiến về Tinh Hải Đế Quốc Hoàng Tinh quan chiến, vậy vẫn là có thể làm được. Tốt. Vậy ta liền chờ cơ huynh hóa thân đến đây. Cầu Long Vương gật đầu, sau đó bàn tay vung lên. Cơ Vô Thiên thân ảnh biến mất ở trước mặt hắn. Cơ Vô Thiên không rời đi cơ gia, bọn hắn lợi dụng nhân tộc nuôi nấng ác mộng sự tình, không biết có phải hay không là thật, nhưng là cái kia ác mộng bị luyện hóa, hút vào pho tượng chuyện này, hẳn là thật. Ngươi cho rằng cơ gia đang làm cái gì? Cầu Long Vương nhìn về phía bên cạnh Phương Tiên Sinh nói. Thuộc hạ suy đoán không ra, ác mộng nhất tộc nghe đồn năm đó là bị cơ gia đời thứ nhất, cũng chính là năm đó trở thành thái cổ tinh vực nhân tộc hoàng tộc lão tổ trấn áp hủy diệt. Nhưng là cơ gia nhiều năm trước đến ta Tinh Hải Đế Quốc, tiến vào Tử Thiên Đại Lục, một mực điệu thấp, xem ra bọn hắn là đang lợi dụng năm đó bị trấn áp ác mộng nhất tộc tế luyện thứ gì. Ác mộng nhất tộc tư liệu ngoại giới nghe đồn rất ít. Đến cùng có cần hay không nhân tộc tới nuôi dưỡng, cái này còn rất khó nói. Bất quá có thể khẳng định, cơ gia toan tính không nhỏ. Chuyện này, kỳ thật đối vương gia tới nói, rất có lợi. Mặc kệ bọn hắn có hay không lợi dụng nhân tộc nuôi nấng ác mộng, lại lợi dụng ác mộng tu luyện, bây giờ bọn hắn cùng vương gia là đứng tại cùng một cái tuyến lên. Mà lại vương gia cùng kia Cơ Vô Thiên quen biết nhiều năm như vậy, đối phương đối vương gia suy nghĩ trong lòng hiểu rõ, bọn hắn hẳn là hy vọng vương gia nắm giữ Tinh Hải Đế Quốc. Phương Tiên Sinh nói. Trời Mạc Phủ, Vạn Đạo Sơn, Bồ Đề núi, bọn hắn bên này chuẩn bị an bài như thế nào? Cầu Long Vương nhìn về phía Phương Tiên Sinh nói. Tam đại thần chủ cường giả sẽ ra tay, bọn hắn đối vương gia bên này có yêu cầu, vương gia nếu như không xuất thủ, bọn hắn hy vọng trời vũ hầu dẫn đầu dưới tay hắn bốn sát thần đồng loạt ra tay. Phương Tiên Sinh trả lời. Muốn bản vương thủ hạ đệ nhất cao thủ, còn mang theo hắn tứ đại sát thần, Phương Tiên Sinh, người cũng đã biết điều này có ý vị gì sao? Nghe vậy, Cầu Long Vương trên thân khí tức biến hóa. Một cỗ kinh khủng, giống như hung thú khí tức, tại Cầu Long Vương trên thân phát ra, ép hướng kia Phương Tiên Sinh. Vương gia, đây là bọn hắn đề nghị, không phải bọn hắn sẽ chờ. Đây là ba cái kia lão gia hỏa quyết định. Phương Tiên Sinh vội vàng mở miệng nói. Chương 425, lùi một bước, đi tới Hoàng Tinh. Ba cái lão gia hỏa, bọn hắn muốn làm gì? Trời Vũ Hầu, chính là thủ hạ ta đệ nhất cao thủ, cũng là ta tại Tinh Hải Đế Quốc trọng yếu nhất căn cơ. Một khi Trời Vũ Hầu xảy ra chuyện, ta tại Tinh Hải Đế Quốc căn cơ, sẽ biến mất hơn phân nửa. Cầu Long Vương sắc mặt âm trầm nói. Hắn lúc trước chỉ là nghĩ, phái ra mấy tên tuyệt đỉnh thần vương cường giả, hiệp trợ một chút. Nhưng là bây giờ, hắn lại không quá nguyện ý. Trời Vũ Hầu là dưới tay hắn gần với thần nhất chủ cảnh cường giả. Cùng hắn thủ hạ tứ đại sát thần, đây chính là thần chủ cấp bậc chiến lực tồn tại. Đây chính là cực kỳ trọng yếu chiến lực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thuộc hạ minh bạch, nhưng là kia tam lão gia hỏa liên hợp ở cùng một chỗ. Bọn hắn nói, nếu như vương gia bên này không phái ra Trời Vũ Hầu, như vậy bọn hắn sẽ từ từ điều tra tối đao điện lực lượng, cuối cùng xác định khi nào động thủ. Phương Tiên Sinh trầm giọng nói. Đáng chết, cũng dám tính toán như thế ta. Cầu Long Vương ánh mắt lạnh lùng, lộ ra 10 phần táo bạo. Bây giờ, hắn phái người tiến về tối đao điện người, bị tối đao điện chém giết mà chết. Lúc này, nếu như không xuất thủ, như vậy hắn tại Tinh Hải Đế Quốc chỗ kiến tạo cường thế bá đạo khí thế liền không có. Tốt, thông chi Trời Vũ Hầu cùng hắn tứ đại sát thần, cùng ngươi cùng một chỗ tiến đến. Cầu Long Vương trầm tư một lát sau nói. Thuộc hạ lập tức an bài. Kia Phương Tiên Sinh khom người rời khỏi gian phòng. Ba cái lão gia hỏa chờ thực lực của ta tiến thêm một bước, đến lúc đó, nhất định đem các ngươi đầu toàn bộ hái xuống. Tại Phương Tiên Sinh rời đi về sau, Cầu Long Vương sắc mặt trở nên càng thêm vẻ lo lắng. Đại điện bên ngoài. Phương Tiên Sinh thì là đôi mắt khẽ nhúc nhích. Tối đao điện, các ngươi xuất hiện thật đúng là thời điểm. Hy vọng các ngươi có thể tiêu hao nhiều hơn một chút Cầu Long Vương lực lượng. Ánh mắt sau đó nhìn thoáng qua sau lưng cung điện, thân hình cấp tốc biến mất. Trong điện. Trời Vũ Hầu, thế nhưng là ngươi trọng yếu thủ hạ, không chỉ có thực lực bản thân, sắp đột phá đến thần chủ cảnh, hắn còn nắm giữ lấy Tinh Hải Đế Quốc thập đại quân đoàn một trong, Thiên Vũ Quân. Một khi hắn xảy ra chuyện, Thiên Vũ Quân, ngươi liền không cách nào lại khống chế. Thanh lãnh thanh âm trong điện vang lên. Ta biết, nhưng là bọn hắn hiện tại liền lấy ở điểm này. Ta là nhất định phải xuất thủ, bất quá cái này có lẽ cũng là Trời Vũ Hầu cơ hội, hắn còn kém một cái cơ hội, một bước bước vào thần chủ cảnh. Tối đao điện người là mạnh, nhưng là Trời Vũ Hầu cũng không yếu, chinh phạt chiến trường nhiều năm như vậy, thực lực của hắn sao lại yếu? Cầu Long Vương mở miệng nói. Tối đao điện dám làm như thế. Bọn hắn tất nhiên có chỗ ỷ vào, người vẫn là cẩn thận một chút. Bất quá lần này hủy diệt tối đao điện về sau, kia tô thần ngươi nhất định phải chộp tới, ta muốn tự tay giết hắn, cho tiểu thập tam báo thù. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên lần nữa. Ngươi yên tâm, đến lúc đó ta sẽ để cho hắn cầu sinh không được muốn chết không xong. Cầu Long Vương hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi đối kia cơ gia thấy thế nào? Cơ Vô Thiên khẳng định là đang lợi dụng ác mộng nhất tộc tu luyện thứ gì. Nếu như hắn thật dùng nhân tộc nuôi nấng ác mộng, người tốt nhất cùng hắn phân rõ giới hạn, bằng không, một khi bị tác động đến, Tinh Hải Đế Quốc Hoàng Thất cũng có thể ra tay với ngươi. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng sau đó nói. Sự tình, chỉ sợ sẽ không như ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Tinh Hải Hoàng Thất, khả năng biết so ta đều nhiều. Cơ gia. Chúng ta chỉ là lợi dụng lẫn nhau quan hệ mà thôi, hắn hiện tại hữu dụng, liền dùng. Cầu Long Vương mở miệng nói. Chính ngươi chú ý là được. Nói xong kia thanh âm trong trẻo lạnh lùng biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này, Tinh Hải Đế Quốc Hoàng Tinh bên trong. Mặt khác một cỗ tin tức cấp tốc lấn át Cơ Gia sự tình, đó chính là tứ đại thế lực sẽ liên hợp cầu Long Vương Phủ ra tay với Tối Đao Điện. Tin tức này so với Cơ Gia tin tức càng thêm kình bạo. Dù sao đây mới là mọi người trọng điểm chú ý tin tức. Rất nhiều người ánh mắt đều tụ tập hướng Tối Đao Điện, muốn xem lấy giữa sân đại chiến như thế nào bộc phát. Một số người đều trước đuổi tới Tối Đao Điện bên ngoài, hy vọng nhìn xem Tối Đao Điện phản ứng. Thế nhưng là bọn hắn đến Tối Đao Điện, lại phát hiện Tối Đao Điện y nguyên bình tĩnh. Giống như đối lần này phong bạo, không có để ý. Thiên Mục Vương Triều. Không nghĩ tới chúng ta tán phát tin tức, vậy mà liền dạng này bị che giấu. Trong lòng Tô Thần thở dài. Trong lòng không khỏi nghĩ đến kiếp trước, những minh tinh ca xảy ra chuyện, những cái kia công quan công ty, lập tức sẽ dùng cái khác càng thêm kình bạo tin tức, đem tin tức này cho che giấu. Thủ đoạn đều như thế. Hiệu quả vẫn rất tốt. Chủ thượng, ta sợ, bọn hắn ra tay với Tối Đao Điện thời điểm, Cơ Gia sẽ ra tay với chúng ta. Cơ Gia gia chủ, thế nhưng là thần chủ cấp bậc cường giả, chúng ta bên này. Tại Tô Thần bên cạnh Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Bây giờ bọn hắn đã cùng Cơ Gia vạch mặt. Tinh Hải Đế Quốc bên kia một khi động thủ, hắn tin tưởng Cơ Gia sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Xác thực như thế. Tô Thần khẽ chau mày. Cơ Gia lực lượng vượt quá dự liệu của hắn, bản thân hắn coi là kết thúc Cơ Gia, thực lực bình thường, nhưng là bây giờ tiếp xúc xuống tới. Đối phương tại Tử Thiên Đại Lục bên này Cơ Gia thực lực ẩn tàng rất nhiều. Mà lại căn cứ địa giả suy đoán. Kia Cơ Gia cung điện dưới đất bên trong, pho tượng kia, liền không đơn giản. Chủ thượng, Tối Đao Điện đại chiến, chúng ta có thể trở về. Dạng này cũng có thể nhìn xem Cơ Gia phản ứng. Lúc này, tại Tô Thần bên cạnh địa giả mở miệng nói. Ngươi nói là để cho ta rời đi Tử Thiên Đại Lục, tranh thủ thời gian tiến về Tối Đao Điện. Tô Thần đôi mắt sáng lên mở miệng nói. Chủ thượng, tại Tử Thiên Đại Lục, bọn hắn khẳng định sẽ phòng bị, bây giờ Tối Đao Điện cùng cái khác tứ đại thế lực ở giữa đại chiến, sắp bộc phát, chủ thượng vội vã rời đi Tử Thiên Đại Lục trở về Tối Đao Điện, cũng có thể tê liệt đối phương. Chúng ta những người này đều đi, Cơ Gia có lẽ liền có thể sẽ động. Địa giả mở miệng nói. Cơ Gia bất động, chúng ta tra không ra những người kia, vừa đi. Có lẽ cho Vệ Nhất Kiếm bọn hắn cơ hội, tiếp xúc càng nhiều. Thiên Mục Vương Triều, có lẽ cũng sẽ tiếp xúc. Tô Thần trong đôi mắt tinh quang lóe lên. Bọn hắn hiện tại xác thực tra không được càng nhiều tin tức. Vậy còn không như trước thả một chút. Thông chi Yêu Nguyệt, Loan Loan, còn có Tế Vô Hà, cùng chúng ta cùng một chỗ tiến về Tinh Hải Đế Quốc Hoàng Tinh. Tô Thần mở miệng nói. Muốn đi đến triệt để. Mà lại Yêu Nguyệt cùng Loan Loan. Tế Vô Hà nếu như lưu tại nơi này, cũng có khả năng nguy hiểm. Lập tức hành động, động tĩnh làm lớn một điểm, Tô Thần mở miệng nói. Rõ. Địa giả lĩnh mệnh an bài. Thực lực còn kém một chút, lại rút một chương rút thưởng thẻ. Tại địa giả an bài thời điểm, Tô Thần lập tức rút một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Thu hoạch được tuyệt đỉnh thần vương giải cấm thẻ 2 tấm, chuyên môn nhân vật thiên si cực nghiệp. Ái họa nữ nhung, thu hoạch được tuyệt đỉnh thần vương tăng lên thẻ, chuyên môn nhân vật, Phó Hồng Tuyết. Nhìn thấy cái này Tô Thần trên mặt vui mừng sắc. Thoáng một cái đem thiên si cực nghiệp cùng ái họa nữ nhung thực lực tăng lên tới tuyệt đỉnh thần vương cấp độ. Hai người liên hợp, như vậy thực lực tất nhiên càng mạnh. Phó Hồng Tuyết thực lực cũng tăng lên tới tuyệt đỉnh thần vương cấp độ. Đây là rất sớm trước đó, Thanh Long hội cường giả sau khi tăng lên kết quả. Như vậy, chúng ta rời đi, liền có thể để thiên si cực nghiệp, ái họa nữ nhung, Phó Hồng Tuyết chạy tới nơi này đến. Tô Thần thầm nghĩ, lập tức tâm tình không tệ. Bên này Tô Thần động tĩnh, rất nhanh liền đưa tới Tử Thiên Đại Lục bên trong thế lực chú ý. Dù sao Tối Đao Điện sự tình, tại toàn bộ Tinh Hải Đế Quốc truyền ra. Tô Thần đi rất gấp hừng hực, cũng tại mọi người trong dự liệu. Chương 426, Hai Đại Hóa Thân. Nghèo âm mê tổ nhập chủ tím thiên đại lục. Cơ thành. Tô Thần rời đi Tử Thiên Đại Lục, còn mang đi Yêu Nguyệt cùng Nguyệt Thần cung chủ. Tiểu tử này, cứ như vậy rời đi. Cơ Vô Thiên lông mày có chút ngưng tụ. Đây là sợ ta xuất thủ, vẫn là lo lắng Tối Đao Điện bị tứ đại thế lực diệt sát. Cơ Vô Thiên bây giờ nghĩ không ra, Tô Thần như thế rời đi nguyên nhân. Lúc trước Tô Thần, thế nhưng là biểu hiện được rất cường thế. Hắn không có khả năng không biết, Tối Đao Điện tình huống, đối mặt tam đại thế lực có khả năng động thủ tình huống, hắn còn y nguyên giết Cầu Long Vương 13 nữ, có thể thấy được hắn biết được Tối Đao Điện nội tình. Tô Thần, căn cứ hắn điều tra trở về báo cáo, cũng không phải một cái người ngu xuẩn. Vẫn là cần thăm dò một chút. Cơ Vô Thiên trong đôi mắt hàn mang lóe lên. Tô Thần mặc dù rời đi Tử Thiên Đại Lục, nhưng là Thiên Mục Vương Triều, còn có Nguyệt Thần Cung, lúc trước đều hiệu chung với Tô Thần. Bây giờ Tô Thần đi, mang theo Nguyệt Thần Cung chủ Hỏa Yêu Nguyệt, nhưng là Thiên Mục Vương Triều cùng Nguyệt Thần Cung cũng đều tại. Người tới, Cơ Vô Thiên thấp giọng nói. Một thân ảnh từ ngoài cửa đi đến. Đi mời Tam trưởng lão đến đây. Cơ Vô Thiên phân phó nói. Rất nhanh. Một lão giả thân ảnh dậm chân đi vào trong phòng. Gặp qua gia chủ. Lão giả hướng phía Cơ Vô Thiên hành lễ nói. Tam trưởng lão, bây giờ kia Tô Thần thoát đi Tử Thiên Đại Lục, tiến về Hoàng Tinh Tối Đao Điện, nhưng là hắn lưu tại Tử Thiên Đại Lục thế lực, cần thanh trừ, chuyện này cần ngài để hoàn thành. Cơ Vô Thiên mở miệng nói. Cần tuân gia chủ chi lệnh. Tam trưởng lão mở miệng nói. Tam trưởng lão, chuyện này, ngươi có thể tiến về Nguyên Thần Cung. Nguyên Thần Cung lúc trước đã đáp ứng cùng ta Cơ gia liên thủ. Lần này ngươi tiến đến, liền nói cầm xuống Thiên Mục Vương Triều cùng Nguyệt Thần Cung, chúng ta Cơ gia cái gì cũng không cần, đều có thể cho Nguyên Thần Cung. Cơ Vô Thiên mở miệng nói. Gia chủ, Thiên Mục Vương Triều kia ba vị lão tổ đạt được Tử Vân Thiên Liên về sau, tu hành đến bây giờ, chỉ sợ đều đã đạt tuyệt đỉnh thần vương cảnh. Coi như cùng Nguyên Thần Cung hợp tác, chỉ bằng vào chúng ta bắt không được Thiên Mục Vương Triều. Tam trưởng lão trầm giọng nói. Tam trưởng lão, người có thể tiến đến từ đường, nhận lấy chấn hồn vòng tay. Có chấn hồn vòng tay hỗ trợ, đem khí tức đối phương áp chế, đến lúc đó muốn giết đối phương, lấy người cùng vệ nhất kiếm bọn hắn liên thủ thực lực, rất dễ dàng tiêu diệt bọn hắn. Cơ Vô Thiên mở miệng nói. Minh bạch. Kia tam trưởng lão quay người ra khỏi phòng, cấp tốc ra cơ thành, hướng phía Nguyên Thần Cung phương hướng mà đi. Bên này. Nguyên Thần Cung. Vệ Nhất Kiếm cùng Nguyên Bạch Y hai người chính thần sắc mặt ngưng trọng. Không nghĩ tới tứ đại thế lực muốn liên thủ đối phó Tối Đao Điện, thiếu chủ bây giờ trở về Hoàng Tinh, có phải hay không có chút nguy hiểm? Vệ Nhất Kiếm trầm giọng nói. Người thiếu chủ này có cân nhắc, chúng ta dựa theo kế hoạch tiến hành là được. Nguyên Bạch Y mở miệng nói. Đúng vào lúc này. Một thân ảnh đột nhiên xé rách hư không, xuất hiện tại cung điện bên trong. Tại thân ảnh này về sau, còn có một cầm trường đao, trên thân tản ra nồng đậm sát khí nam tử. Ái họa nữ nhung. Vệ Nhất Kiếm nhìn thấy xuất hiện thân ảnh, thần sắc khẽ giật mình. Nhưng là sau đó, lập tức tiến lên, gặp qua phu nhân. Ái họa nữ nhung thế nhưng là Tô Thần phu nhân một trong, cái này bọn hắn thế nhưng là biết. Phu quân bên kia trở về Tinh Hải Đế Quốc Hoàng Tinh, Tử Thiên Đại Lục bên này sự tình, để ta tới tiếp nhận. Nhất định phải tìm tới Cơ gia chứng cứ. Vị này là Tối Đao Điện, Thanh Long Hội Phó Hồng Tuyết, chính là xuất từ Tối Đao Điện. Ái họa nữ nhung giới thiệu nói. Nghe vậy. Vệ Nhất Kiếm cùng Nguyên Bạch Y hai người thần sắc giật mình. Thanh Long Hội, bọn hắn không biết, nhưng là Tối Đao Điện bọn hắn rõ ràng, mà lại cái này trên thân Phó Hồng Tuyết đao ý không đơn giản, tuyệt đối là một tuyệt đỉnh thần vương cường giả. Cần tuân lệnh của phu nhân. Hai người đồng thời lên tiếng. Các ngươi không cần lo lắng, coi như Cơ gia Cơ Vô Thiên người thần chủ này cấp bậc cường giả xuất thủ, cũng có người xuất thủ đối phó. Ái họa nữ nhung nhìn về phía hai người nói. Hai người này là Tô Thần thu phục phía dưới, cùng Thiên Mục Vương Triều kia hai cái bị luyện hóa chiến binh không giống. Lòng người sẽ động, nhưng là ngươi chỉ cần cho cường đại lòng tin. Bọn hắn động cũng không động được. Cái gì? Hai người nghe vậy. Trong lòng đồng thời giật mình. Từ ái họa nữ nhung trong miệng, có thể biết được, bên này có thần chủ cấp bậc cường giả. Chẳng lẽ thiếu chủ bọn hắn rời đi, là nghĩ tạo nên một loại không khí. Trong lòng bọn họ lập tức sáng tỏ. Tối Đao Điện bên kia sự tình, các ngươi không cần lo lắng. Tối Đao Điện có một chủ, một đế, một thần, một quân, trong đó một chủ cùng một đế hóa thân đều đã tại Tối Đao Điện. Về phần Tối Đao Điện Vũ Quân, thì là địa huyền vực Thiên Đô Vũ Quân La Hầu, thực lực của hắn bị thương nặng, nhưng là cũng có thể bộc phát thần chủ cấp bậc chiến lực, coi như tứ đại thế lực liên thủ, cũng không có khả năng cầm Tối Đao Điện thế nào. Ái Họa Nữ Nhung tiếp tục nói, cái gì? Nghe được cái này hai người trên mặt đồng thời lộ ra chấn kinh chi sắc. Tối Đao Điện. Một chủ, một đế, một thần, một quân bên trong, một chủ cùng một đế hóa thân đã tại Tối Đao Điện. Hóa thân từ Ái Họa Nữ Nhung trong miệng có thể biết được. Cái này hóa thân thực lực, thấp nhất chỉ sợ cũng tại thần chủ cảnh. Đương nhiên thần chủ cảnh, có lẽ tại tứ đại thế lực trước mặt cũng không lộ ra đột xuất. Nhưng là hóa thân. Chỉ là hóa thân, liền có được thần chủ cảnh lực lượng, kia chân thân càng là khó lường. Tứ đại thế lực so sánh cũng muốn kiêng kỵ. Còn có Thiên Đô Vũ Quân La Hầu, lại là Tối Đao Điện một quân, bị thương thật nặng, cũng có thể bộc phát thần chủ chiến lực. Các ngươi hiện tại mục đích, chính là Cơ Gia. Ái Họa Nữ Nhung trong đôi mắt hàn mang lấp lóe. Còn có, cùng Âm Mê Xào, đã đến Tử Thiên Đại Lục, chiếm cứ Thiên Mục Vương Triều. Sau ngày hôm nay, các ngươi tùy thời có thể lấy liên hệ ta. Ái Họa Nữ Nhung nói xong, thân ảnh dần dần biến mất. Phó Hồng Tuyết thân ảnh cũng như ảo ảnh biến mất theo. Cùng Âm Mê Xào, từ địa huyền vực đi vào Tử Thiên Đại Lục. Thiếu chủ, có thể điều động cùng Âm Mê Xào. Vệ Nhất Kiếm nhìn về phía Nguyên Bạch Y nói. Thiếu chủ thân phận không đơn giản. Vừa mới kia Ái Họa Nữ Nhung cho ta áp lực, rất mạnh, cùng ngoại giới nghe đồn không giống, chỉ là vừa mới bước vào thần vương cảnh. Phu nhân, nàng là phu nhân. Ngươi cũng không nên nói sai. Phu nhân thực lực, cho ta một loại cảm giác rất áp lực, đối đầu nàng, giống như so địa giả tiên sinh cho ta áp lực đều lớn. Nguyên Bạch Y nói. Địa giả tiên sinh, thế nhưng là cùng Cơ Vô Thiên giao thủ một lần. Nhìn không thấu. Chúng ta liền hảo hảo làm việc, sau lần này, người ta có lẽ có thể đi ra Tử Thiên Đại Lục, tiến về Tinh Hải Đế Quốc Hoàng Tinh. Trong lòng Nguyên Bạch Y hướng tới. Tử Thiên Đại Lục mặc dù không tệ, nhưng là mảnh này cương vực, Tinh Hải Đế Quốc Hoàng Tinh mới là chói mắt nhất địa phương. Bọn hắn tuổi nhỏ thành danh, đến bây giờ lại như cũ căn nhà nhỏ bé tại Tử Thiên Đại Lục. Đây không phải bọn hắn muốn. Báo. Lúc này, một thủ vệ tiến vào đại điện. Cung chủ, Cơ Thành, Tam trưởng lão đến đây tiếp. Nhanh như vậy liền đến. Vệ Nhất Kiếm ánh mắt ngưng tụ nói. Mau mời. Ánh mắt bên trong thì là lộ ra vui mừng, thiếu chủ vừa đi, Cơ Gia quả nhiên muốn động. Dẫn xà xuất động kế hoạch, xem ra là có hiệu quả. Rất nhanh. Cơ Gia Tam trưởng lão liền bị dẫn vào đại điện bên trong. Gặp qua Tam trưởng lão. Vệ Nhất Kiếm cùng Nguyên Bạch Y đồng thời hướng phía Cơ Gia Tam trưởng lão hành lễ. Không biết Tam trưởng lão đến đây cần làm chuyện gì. Thiên Mục Vương Triều đầu nhập vào Tối Đao Điện chủ Tô Thần, giết chóc ta Cơ Gia còn có Tinh Hải Đế Quốc Cầu Long Vương chi nữ. Bây giờ kia Tô Thần rời đi Thiên Mục Vương Triều, ta Cơ Gia nghĩ hợp tác với Nguyên Thần Cung cầm xuống Thiên Mục Vương Triều. Cầm xuống Thiên Mục Vương Triều, Thiên Mục Vương Triều hết thảy, chúng ta Cơ Gia đều không cần, có thể lưu cho Nguyên Thần Cung. Cơ Gia Tam trưởng lão nói. Chương 427, đến Hoàng Tinh, địa giả, Hồ Diên Mực. Đúng, Thiên Mục Vương Triều xuất thủ. Thế nhưng là kia Tô Thần, chỉ là vừa mới rời đi Tử Thiên Đại Lục, hắn khả năng lưu lại cao thủ cho Thiên Mục Vương Triều. Thiên Mục Vương Triều, còn có ba vị lão tổ. Ta Nguyên Thần Cung bắt không được đối phương. Vệ Nhất Kiếm tiếp tục nói. Ta lại trợ giúp hai vị. Cơ Gia Tam trưởng lão rất có tự tin nói. Nghe vậy, Vệ Nhất Kiếm trầm ngâm. Bây giờ Thiên Mục Vương Triều đã bị cùng Âm Mê Xào chiếm cứ. Đối Cơ Gia đối Thiên Mục Vương Triều xuất thủ, như vậy thì sẽ đối với bên trên cùng Âm Mê Xào, như vậy, cùng Âm Mê Xào cũng sẽ vì vậy mà trên Tử Thiên Đại Lục xuất hiện. Có lợi cho cùng Âm Mê Xào phát triển. So với Tối Đao Điện, cùng Âm Mê Xào tồn tại có lẽ sẽ để cho người ta coi nhẹ. Địa huyền vực thế lực. Mạnh nhất bất quá thần vương cảnh cường giả mà thôi. Nếu như Cơ Gia có thể cầm xuống Thiên Mục Vương Triều cho chúng ta Nguyên Thần Cung, ta Nguyên Thần Cung tất nhiên lấy Cơ Gia như thiên lôi sai đâu đánh đó, để chúng ta Nguyên Thần Cung đơn độc đối phó Thiên Mục Vương Triều, chúng ta Nguyên Thần Cung tạm thời không tham dự. Vệ Nhất Kiếm mở miệng nói. Cơ Gia Tam trưởng lão ánh mắt có chút ngưng tụ. Các ngươi thật sự là tính toán khá lắm. Cơ gia tam trưởng lão mở miệng nói. Không phải chúng ta Nguyên Thần Cung tính toán khá lắm, mà là chúng ta Nguyên Thần Cung, liền điểm ấy cơ nghiệp, vẫn là phải chú ý cẩn thận. Ở một bên Nguyên Bạch Hy mở miệng nói. Nếu nói như vậy, vậy chúng ta Cơ gia tại sao muốn lựa chọn các ngươi Nguyên Thần Cung đâu? Tam trưởng lão ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía Nguyên Bạch Hy nói. Cái này từ thiên đại lục, có thể trợ giúp Cơ gia, cũng chỉ có ta Nguyên Thần Cung. Nguyên Bạch Hy trầm giọng nói. Các ngươi không nên quên Tư Đồ gia, bọn hắn thực lực, thế nhưng là so với các ngươi Nguyên Thần Cung mạnh hơn. Tam trưởng lão trầm giọng nói. Tư Đồ gia. Bọn hắn đã không tồn tại, ta được đến tin tức, một đoạn thời gian trước, Tư Đồ gia đã người hủy diệt. Căn cứ chúng ta phỏng đoán, hẳn là Tối Đao Điện người hạ thủ. Vệ Nhất Kiếm mở miệng nói. Cái gì? Nghe vậy. Kia Cơ gia tam trưởng lão, biến sắc. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Tư Đồ gia đã bị người tiêu diệt. Chúng ta liên lạc không được Tư Đồ gia, chờ đến Tư Đồ gia ở lại hư không bên trong cứ điểm, bên trong đã không có bất luận cái gì Cơ gia người. Vệ Nhất Kiếm trầm giọng nói. Không nghĩ tới, Tối Đao Điện tàn nhẫn như vậy. Vậy mà hủy diệt Tư Đồ gia. Chuyện này, ta sẽ cho Nguyên Thần Cung một cái trả lời chắc chắn. Kia Cơ gia tam trưởng lão, không có lập tức đáp ứng, mà là mở miệng nói. Tư Đồ gia nơi ở rất là bí ẩn, cho tới nay rất nhiều thế lực muốn đối Tư Đồ gia xuất thủ, đều không tìm được Tư Đồ gia, nhưng là không nghĩ tới Tư Đồ cứ như vậy che diệt. Vậy chúng ta chờ Cơ trưởng lão tin tức. Bất quá Tinh Hải Đế quốc Hoàng Tinh bên kia tứ đại thế lực còn không có ra tay với Tối Đao Điện, một khi không động thủ, chúng ta bây giờ động thủ, cũng là không được. Vệ Nhất Kiếm mở miệng nói. Hắn rất muốn nhìn một chút, Cơ gia có biết hay không tứ đại thế lực tin tức. Cái này các người miệng lớn yên tâm, tứ đại thế lực tuyệt đối sẽ Tối Đao Điện động thủ, Tối Đao Điện bọn hắn sẽ biến mất tại Tinh Hải Đế quốc Hoàng Tinh. Cơ gia tam trưởng lão mở miệng nói. Vậy có phải chờ về sau, lại động thủ? Nguyên Bạch Y mở miệng nói. Chờ khi đó động thủ, có thể có chút muộn. Ta sẽ mau chóng cho hai vị trả lời chắc chắn, trước hết cáo từ. Nói xong Cơ gia tam trưởng lão liền rời đi Nguyên Thần Cung. Đến nhanh đi cũng nhanh. Nguyên Thần Cung bên ngoài. Cơ gia tam trưởng lão, trong tay tế ra ngọc bội, liên hệ Cơ Vô Thiên, đem cùng Nguyên Thần Cung Vệ Nhất Kiếm, gặp mặt sự tình, nói một lần. Đây là lo lắng. Chẳng qua hiện nay bọn hắn tại cái này Tử Thiên Đại Lục, thuộc về tương đối mạnh hai người, vẫn là phải lợi dụng. Vậy thì chờ, người khác đối Tối Đao Điện động thủ thời điểm, lại động thủ, phân thân ta nhanh đã đến Tinh Hải Đế quốc Hoàng Tinh, rất nhanh liền có thể cùng Cầu Long Vương gặp mặt chờ phân thân bên kia thông chi. Cơ Vô Thiên trầm tư một lát mở miệng nói. Bây giờ tình huống này, rất rõ ràng. Rất nhiều người đều đang chờ đợi Hoàng Tinh đại chiến kết quả. Mặt khác một chỗ, Tinh Hải Đế quốc Hoàng Tinh, Nam Châu. Tô Thần mang theo một đoàn người, cưỡi một cái cự đại phi thuyền, hướng phía Tối Đao Điện tiến lên. Kia phi thuyền. Một số người nhìn thấy kia hướng phía Tối Đao Điện tiến lên phi thuyền, đều sinh ra vẻ nghi hoặc. Cái kia ta còn thực sự biết, Tối Đao Điện thiếu chủ phi thuyền. Cái này Tối Đao Điện thiếu chủ, chính là tên là Tô Thần, giống như tại Tử Thiên Đại Lục náo ra rất lớn động tĩnh. Đã đem Tử Thiên Đại Lục cầm xuống, chính là hắn giết Trường Vân quận chúa. Một số người mở miệng nói. Chính là hắn giết Trường Vân quận chúa, hắn làm sao dám? Hắn bây giờ trở về. Hắn vẫn chưa trở lại, bây giờ Tối Đao Điện đứng trước tứ đại thế lực vây giết, hắn đoán chừng sợ tại Tử Thiên Đại Lục bị giết, cho nên trốn về Tối Đao Điện. Thế nhưng là Tối Đao Điện bây giờ đứng trước tứ đại thế lực vây giết. Hắn lúc này tới là muốn chết sao? Đúng rồi, Tối Đao Điện gần nhất cũng không có gì phản ứng. Một số người nhìn về phía phi thuyền. Giờ phút này phi thuyền phía trước. Tô Thần đang đứng tại phi thuyền phía trước, ánh mắt nhìn về phía Tối Đao Điện phương hướng. Bên người Tế Vô Hà, Loan Loan, cùng Yêu Nguyệt ba người đều đi theo cùng một chỗ. Diễn trò làm nguyên bộ. Tô Thần còn muốn lấy dẫn động hô diên mặc đến đây, muốn làm liền làm một cái lớn. Đương nhiên hắn còn có thể cùng Hô Diên Mặc hợp tác. Hoặc là nói lợi dụng lẫn nhau. Đối phương muốn chìa khóa. Kia phải bỏ ra chút đại giới đi. Cầu Long Vương, chính là Tinh Hải Đế quốc người, Hồ Diên Mặc là Tinh Hải Đế Quốc trái thừa, giữa bọn hắn có lẽ có cái gì ân oán. Đế quốc, mặc dù nhìn như một thể, nhưng là bên trong phe phái tranh đoạt, kia là dị thường tàn khốc. Căn cứ hắn đạt được một chút tin tức, Hồ Diên Mặc cùng Cầu Long Vương không phải một cái phe phái người. Kia mang theo mạng che mặt ba người là ai? Cái kia mặc bạch y chính là Tử Thiên Đại Lục đệ nhất mỹ nữ, Tế Vô Hà, mặt khác cái kia tựa như là Yêu Nguyệt, Tử Thiên Đại Lục thứ ba mỹ nữ, một người khác là Nguyệt Thần Cung cung chủ Loan Loan. Một số người nhìn thấy đầu thuyền phía trên Tô Thần, cùng tam nữ, cũng không khỏi lên tiếng. Tin tức này cũng cấp tốc tại Tinh Hải Đế Quốc Hoàng Tinh bên trong truyền bá. Tả thừa tướng, Hồ Diên Mặc phủ đệ. Xem ra ta phái đi ra người, bị Tô Thần chém giết. Hắn còn đem kia Tế Vô Hà mang về Tối Đao Điện. Hắn đây là muốn làm cái gì? Hồ Diên Mặc nhìn về phía bên cạnh quản gia nói. Bây giờ tứ đại thế lực muốn vây giết Tối Đao Điện, hắn mang theo người này trở về, còn như thế bày ở ngoài sáng. Có phải hay không có mục đích? Lúc này ở một bên quản gia. Ngươi nói như vậy cũng có thể là đạo. Hồ Diên Mặc đôi mắt nhắm lại. Đúng vào lúc này, một người hầu ngoài phòng khách đi đến. Đại nhân, bên ngoài có một người đưa lên một phần mật tín, nói muốn tự thân giao cho đại nhân. Hắn nói, hắn có đại nhân muốn chìa khóa, người tới bây giờ còn ở bên ngoài. Người hầu đem một phần mật tín đưa trình đi lên. Ở một bên quản gia ánh mắt ngưng tụ. Tiếp nhận kia mật tín. Ngươi đi xuống trước, quản gia khoát tay. Tại người hầu rời đi về sau, quản gia nhìn về phía Hồ Diên Mặc, Hồ Diên Mặc gật đầu. Quản gia mở ra mật tín, xem xét một phen về sau, ánh mắt ngưng tụ. Đại nhân, Tô Thần thủ hạ địa giả, hắn nói muốn bái phỏng ngài. Quản gia mở miệng nói. Thật đúng là như lời ngươi nói, đây là muốn cùng ta đàm phán. Ngươi đi mời hắn tiến đến, ta xem một chút bọn hắn có tư cách gì cùng ta đàm. Hồ Diên Mặc âm thanh lạnh lùng nói. Chương 428, Hồ Diên Mặc giao dịch, đối với Cầu Long Vương hạ thủ. Trong đại sảnh, Hồ Diên Mặc ánh mắt nhìn về phía địa giả, ánh mắt có chút ngưng tụ. Mặc dù địa giả chỉ có tuyệt đỉnh thần vương tu vi, nhưng là một thân khí tức, xa phi thường người có thể so sánh. Hắn cảm giác bình thường tuyệt đỉnh thần vương cường giả, cùng động thủ, sợ rằng sẽ bị địa giả dễ dàng trấn áp. Cái này địa giả tinh thần khí, đạt đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng. Trách không được ta phái hướng Tử Thiên Đại Lục người, vô thanh vô tức biến mất. Trong lòng của hắn nghĩ đến. Bực này khí tức tuyệt đỉnh thần vương cường giả, tại Tinh Hải Đế Quốc cương vực, tuyệt đối được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.